1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, ca hát. Lão Tứ tự nhận là từ khi đi tới nơi này đi học về sau vẫn là rất vui vẻ. Cùng Thiên Nam Địa Bắc đồng học cùng một chỗ chỗ cũng là rất vui vẻ. Nàng không có bởi vì là theo nông thôn ra mà cảm thấy tự ti. Mặc trên người đều là không rơi tục quần áo, trên tay mang theo cũng là mấy trăm khối đồng hồ. Thậm chí cuộc sống của nàng so đại đa số trong thành đồng học trôi qua muốn tốt. Ở trường học có Hà Phương chiếu cố, anh của nàng lại thường xuyên tính cho nàng tiền tiêu vặt. Nửa năm này tích chữ đến không ít, chính nàng đều có tiểu kim khố đâu. Không có việc gì cũng nên lấy ra vui vẻ số thượng hạng mấy lần. Lý Hòa luôn luôn chê cười nàng nói, lại là một cái tiểu tài mê. Bất quá trông thấy có sinh hoạt khó khăn đồng học, nàng cũng là rất hào phóng giúp cho trợ giúp. Rất nhiều đồng học cũng không tin nàng thật sự là nông thôn. Luôn có người không ngừng hỏi, trong nhà người là cán bộ sao? Nàng luôn luôn rất kiêu ngạo mà nói, không được, trong nhà của ta chính là nông thôn. Cha ta mẹ chính là trồng trọt, có thể anh ta là giáo sư đại học đâu. Hắn cung cấp ta đây. Các bạn học tiếng thán phục, luôn luôn nho nhỏ thỏa mãn xuống nàng lòng hư vinh. Lý Hòa mấy ngày nay vội vàng trường học thi cuối kỳ ra cuốn làm việc. Những năm qua hắn là không có tư cách này, thế nhưng là ai bảo hắn hiện tại thành lý giáo sư đâu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lý giáo sư có thể tăng lương. Đương nhiên, hắn đối cái này, phó, từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Trong âm thầm cùng Ngô giáo sư hơi đề cập qua đầy miệng. Nếu có thể chuyển thành chính giáo thụ liền đẹp, Ngô giáo sư lạnh lùng nói, muốn làm cái bia, Lý Hòa ngậm miệng cũng không đề cập tới nữa. Trong văn phòng điện thoại vang lên, Trần Vân gọi hắn nghe, bọn hắn sự tình làm xong, ngươi nói với bọn họ xuống đi. Vương Tuệ ở trong điện thoại nói, cảm ơn, Lý Hòa ở trong điện thoại nghe nàng thanh âm không đúng. Liền hỏi, bị cảm, ngoặc kép, vâng, có chút bị cảm lạnh, vậy đi bệnh viện nhìn xem. Được rồi, treo, mù quan tâm, lạch cạch một tiếng, điện thoại cúp, đáng thương Lý Hòa đầy ngập nhiệt huyết quan tâm, đổi lấy là lời nói lạnh nhạt, xuyên muội tử, quả nhiên là cay cay cay, chỉ có thể cầm máy điện thoại ngẩn người, suy nghĩ này nương môn là uống lộn thuốc, bất quá vẫn là muốn đem tin tức này nói với Hà Quân dưới. Liền đi phía ngoài cửa trường tìm công cộng điện thoại. Trong điện thoại Hà Quân rất là cao hứng, Lý Hòa cũng có thể nghe thấy Ngô thư ký liên tục nói mấy cái, tốt, tốt, tốt, Hà Quân nói, thật sự là rất đa tạ ngươi, chờ ngươi nghỉ, chúng ta đi nhà ngươi tìm ngươi, tuyệt đối không cho ngươi giúp không bận bịu. Lý Hòa vội vàng nói, tuyệt đối đừng dạng này, nếu là lại cả những này hư đầu ba não, ta bằng hữu đều không có làm. Huy, Lý giáo sư, ngươi cuối năm là về trong huyện A, chờ ngươi trở về trong huyện làm chủ, ngươi nhất định phải đến. Ngô thư ký nhận điện thoại, rất là vui vẻ, Lý Hòa không vui A, người này quá mẹ nó thực tế. Theo Lý Hòa đồng chí, biến thành Lý Hòa lão sư, hiện tại mới nguyện ý hô cái Lý giáo sư, nhiều bẩn thỉu người A, tạ ơn, tạ ơn. Có cơ hội, nhất định, nhất định, nói chuyện phiếm vài câu, mới vội vã cúp điện thoại. Hắn rốt cục có thể lớn tiếng nói một câu, lão tử trên đầu có người, ai cũng chớ chọc ta. Nguyên đán thời điểm, địa cầu hệ vật lý cùng hệ vật lý liên hợp cùng một chỗ xử lý Tết nguyên đán tiệc tối. Có học sinh tới mời hắn cùng đi, Lý Hòa cũng không có chối từ. Mấy ngày nay hắn còn tại phát sầu vì cái gì không có Trương Uyển Đình tin. Giống như trò đùa quá trớn, hắn rất là oán hận miệng của mình tiện. Trương Uyển Đình viết thư hỏi hắn, ngươi nói chúng ta có cái gì tiếng nói chung sao? hắn tự cho là rất là hài hước hồi phục. Chẳng lẽ chúng ta nói đều không phải tiếng Trung Quốc? Từ đây liền không có nhận qua Trương Uyển Đình tin. Hắn nóng nảy liên tiếp đi mấy phong thư, đều là đá chìm đáy biển. Hắn là có chút sầu não uất ức. Tết Nguyên Đán điểm ấy, tuyết rơi có một chỗ chưa một chỗ, vừa rớt tới đất lên liền tan, nhưng là trời y nguyên lạnh vô cùng. Tết Nguyên Đán tiệc tối là tại phòng học lớn bên trong. Các lão sư đều ngồi tại hàng thứ nhất, Lý Hòa Minh mang theo hai bình vùng hoang dã phương Bắc. Cùng bên cạnh Dương Hảo còn có mấy cái lão sư, một bên dùng tráng men vạc uống rượu, một bên nhìn trên đài biểu diễn. Có học sinh nhịn không được mùi rượu, thấy lão sư đều làm như vậy, học theo, chỉ chốc lát sau, trong phòng học đều là mùi rượu. Trần Vân nói, chờ chút phòng giáo vụ nhìn thấy, các ngươi muốn bị phê bình. Dương Hạo nói, trong phòng học chưa hơi ấm, uống chút rượu sưởi ấm thế nào. Có học sinh ồn ào, để các lão sư cũng tới đi hát hai bài. Trần Vân bị cái thứ nhất kéo đi lên. Trần Vân bù không được, liền cười nói, vậy ta hát một bài Hoa Nhài đi. Tốt một đóa mỹ lệ hoa nhài, tốt một đóa mỹ lệ hoa nhài, phân phương mỹ lệ đầy trạc cây lại hương. Lại người da trắng người khen, để cho ta tới đưa ngươi lấy xuống đưa cho nhà khác. Vừa mở miệng, học sinh liền vỗ tay bảo hay. Lý Hòa phát hiện nàng tiếng nói có một cái đặc điểm. Thanh âm tương đối ấm áp khoan hậu, bên trong âm thanh khu thật âm thanh thành phần khá nhiều. Đến cao âm thì gia nhập khá nhiều giả giọng, hát uyển chuyển nhưng là không đủ mượt mà. Đợi hát xong, học sinh lớn tiếng gọi tốt, theo thứ tự mỗi cái lão sư đều lên đi hát một bài. Đều là hát một chút đại chúng ca khúc, chỉ coi Dương Hạo lên đài, đem Lý Hòa giật nảy mình. Như thế cái lão nam nhân thế mà đem Đặng Lệ Quân ngọt ngào cho hát ra. Thế mà còn hát ra loại kia nhu tình mật ý. Tất cả mọi người không khỏi vì hắn lớn tiếng vỗ tay. Như thế cái lão buồn bực nam, thật sự là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Xem như đem cái này tiệc tối mang hướng về phía cao trào. Đằng sau có hai cái nữ lão sư, cũng là học hát Đặng Lệ Quân hai bài ca, nhưng là đều chưa Dương Hạo tài nghệ này. Đến phiên Lý Hòa thời điểm, hắn nghĩ đến liền hát một bài lão ca đi, vỗ vỗ microphone, so với hắn làm học sinh vậy sẽ tốt hơn nhiều. Cười nói, hát một bài mọi người nghe nhiều nên thuộc lão ca đi. Tốt, tất cả mọi người là tại dưới đài cười ứng hảo. Tổ quốc của ta, hiến cho mọi người. Một con sông lớn gợn sóng rộng gió thổi đạo hoa hương hai bên bờ nhà ta ngay tại trên bờ ở nghe. Quen người cầm lái phòng giam nhìn quen trên thuyền buồm trắng, đây là mỹ lệ tổ quốc là ta sinh. Trưởng địa phương tại cái này phiến bát ngát thổ địa bên trên khắp nơi đều có sáng rỡ phong quang. Cô nương giống như bông hoa đồng dạng tiểu tử mà lòng dạ rộng bao nhiêu rộng vì mở mới thiên địa. Tỉnh lại ngủ say núi cao để dòng sông kia cải biến bộ dáng, đây là anh hùng tổ quốc. Hắn tiếng nói tính không được tốt, nhưng là lâu dài thích hát dự kịch. Vì lẽ đó âm vực rộng lớn, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, vận dụng làn điệu giàu vận vị. Lần này dưới đài không có tiếng vỗ tay. Rất nhiều người đang len lén gạt lệ. Bài hát này đến từ lên Cam Lĩnh, đối những cái kia kháng đẹp viện triều chiến sĩ là chân chính sùng kính tâm. Đây là một bài hát khóc một thế hệ một ca khúc. Sẽ không là lời nói dối, tuyệt đối không phải. Tạ ơn. Hắn hát xong hướng dưới đài bái. Lại đến một bài, lại đến một bài. Mọi người kịp phản ứng, bạo phát ra kinh người nhiệt tình. Chờ ta nhớ tới hát một bài nữa tốt a. Lý Hòa thực tế nghĩ không ra đã hát cái gì. Dự kịch ngược lại là có thể hát, bất quá cùng vừa rồi tương phản liền có chút lớn. Lại đến một bài, lại đến một bài. Dưới đáy không quan tâm hô to. Không ít người cầm tráng men vạc trên bàn bắt đầu gõ. Rất nhanh mọi người tìm được nhất trí tiết tấu. phanh phanh phanh phanh thùng thùng, tràn ngập hoa tươi thế giới đến cùng ở nơi đó. Nếu như nó thật tồn tại như vậy, ta nhất định sẽ đi. Ta nghĩ ở nơi đó ngọn núi cao nhất đứng sững, không quan tâm nó có phải là vách núi treo leo, dùng sức còn sống, dùng sức yêu, dù là máu chảy đầu rơi, không cầu bất luận kẻ nào hài lòng, chỉ cần xứng đáng mình. Liên quan tới lý tưởng, ta cho tới bây giờ chưa lựa chọn từ bỏ, cho dù ở đầy bụi đất thời gian bên trong, có lẽ ta không có thiên phú. Lý Hoạt từ từ nhắm hai mắt, thâm tình hát ra bài hát này. Bật hách liền bật hách đi. Bài hát này hát ra, đài dưới đáy càng nhiều người nhịn không được khóc. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.